Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thi đấu giao lưu khai mạc thức. Ngày 10 tháng 1, toàn quốc tân sinh võ đạo thi đấu giao lưu, chính thức khai mạc, sáng sớm, ma võ trước đại môn, liền hội tụ vô số dòng người, phía trước. Vô số phóng viên chiếm cứ tuyến đầu tiên vị trí, trường thương đoàn pháo láo liên không ngừng, mà đô hoạt tổng đốc đến rồi, bộ giáo dục trương phó bộ trưởng, mà đô trinh tập cục cục trưởng, ồ, đó là người của quân bộ chứ, giới kinh doanh cũng tới người, đó là phục tinh phó tổng chứ, Thái Bình Dương bảo hiểm lão tổng cũng tới, vị này vừa đến chuẩn không chuyện tốt. Sẽ không cần chết người, chuẩn bị đến thanh toán tiền bồi thường chứ. Ngoặc kép, phía ngoài đoàn người, phương viên nhón mũi chân, gấp đầu đầy mồ hôi, tức giận nói, đều không nhìn thấy, vì sao không cho chúng ta đi vào. Đàm Trấn Bình cười động viên nói, chờ những đại nhân vật này vào sân, liền đến chúng ta rồi. So với trung tâm những đại nhân vật kia, bọn họ những người này. Có thể vào quan chiến là tốt lắm rồi. Đàm Trấn Bình cũng không quá nhiều đòi hỏi. Về phần hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bộ giáo dục đến rồi một vị phó bộ trưởng. Cái kia không có quan hệ gì với Đàm Trấn Bình. Hắn như vậy tiểu nhân vật. Quá nhiều. Nhân gia nào có biết hắn là cái nào viên hành. Võ đại học sinh đây. Có người tò mò hỏi một câu. Đàm Trấn Bình cũng không quản ai hỏi, thuận miệng nói, thật giống từ những khác cửa sớm vào sân rồi. Ngô Chí Hào lại là oán giận nói, Phương Bình tiểu tử kia làm gì đi rồi, còn muốn để hắn mang chúng ta sớm đi vào đây, kết quả người cũng không thấy rồi. Anh ta nói hắn có việc, để chúng ta chính mình đi vào trước. Phương Viên giúp đỡ đại ca giải thích một câu, Phương Bình nếu là không có chuyện gì. Sẽ không liền nàng cô em gái này đều không quản. Mấy người theo đoàn người vừa xô đẩy vừa lớn tiếng trò chuyện. Nơi trung ương đại nhân vật giờ khắc này đã lục tục vào sân. Rất nhanh liền đến bọn họ rồi. Rất nhanh sẽ là rất nhanh. Chờ các đại nhân vật vừa vào tràng, mà võ bên này liền bắt đầu có người mang đội sắp xếp khán giả lục tục vào sân. 7,8 phút sau, mọi người theo đội ngũ cùng đi vào ma võ sân vận động. Mọi người mới vừa vào tràng có vẻ hơi huyên nháo. Rất nhanh, sân thể dục trung ương sân khấu lớn trên liền có cường giả lên đài quát lên, yên lặng, đều tự tìm đến chính mình chỗ ngồi, không cho lớn tiếng náo động. Đây là võ giả thi đấu giao lưu, không phải minh tinh ca nhạc hội. Giữ yên lặng là đối mỗi một vị võ giả lớn nhất tôn trọng. Bất luận người nào không được quấy rầy luận võ trật tự. Không được vô cớ lớn tiếng náo động. Không được nhục mạ sỉ nhục đội viên dự thi. Ngoặc kép, lên đài cường giả liên tiếp tuyên bố nhiều nội quy củ. Đoàn người dần dần yên tĩnh lại. Mọi người lúc này mới ý thức được. Này không phải bình thường đến xem ca nhạc hội. Thi đấu giao lưu cũng không phải gánh hát, bất luận cái gì võ giả, ở trong xã hội đều là đặc quyền giai cấp, hôm nay có thể làm cho bọn họ vào sân quan chiến. Đã là mở ra tiền lệ, trừ bỏ lòng đất quyền thị loại kia, loại này chính quy cỡ lớn võ giả thi đấu. Trước đây căn bản không cho người bình thường quan chiến, tuyên bố xong quy củ, lên đài võ giả tiếp tục nói. Giới thứ nhất toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu, chính thức khai mạc, mọi người dưới đài trong lúc nhất thời đều không hoàn hồn. Nhanh như vậy, lãnh đạo nói chuyện không còn. Các khách quý cũng không giới thiệu một chút. Mọi người ở đây hoảng thần bên trong. Sân khấu một bên, có người cầm microphone lớn tiếng nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin giữ yên lặng, lần này thi đấu giao lưu. Do ta cùng bên cạnh ta vị mỹ nữ này võ giả vì mọi người cộng đồng giảng giải. Ta tự giới thiệu mình một chút. Lưu Hoa Vinh, tứ phẩm võ giả, đến từ Võ Đạo Liên Minh, Trần Tuyết Diễm, tứ phẩm võ giả, đến từ Bộ Giáo Dục. Lưu Hoa Vinh xem ra rất trẻ trung, ngoài 30 dáng vẻ, trên mặt cũng thủy chung mang theo nụ cười. Trần Tuyết Diễm tuy rằng cũng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là không như vậy tự nhiên. Lần này thi đấu giao lưu đối ngoại công khai, để người bình thường quan chiến, này lúc trước là không có thống nhất ý kiến, cho nên đối với lần này thi đấu giao lưu tổ chức hình thức, mọi người đều có rất nhiều ý nghĩ, có người kiến nghị thân dân một điểm, thậm chí có thể mời một ít nghiệp nội có tiếng pha trò người chủ trì đến vì mọi người giảng giải. Cũng không ít người đều không đồng ý, cho rằng phải nghiêm túc một ít. Thi đấu giao lưu cũng không phải là xiếc ảo thuật, cũng không phải thi đấu biểu diễn. Đây là rất nghiêm túc võ đạo trận đấu, trong đó liên quan đến đồ vật cũng rất nhiều, bao quát dự thi võ giả ý nghĩ. Những người này đều là thiên kiêu, nhưng không phải là đoàn xiếc thành viên. Cãi đi cãi lại, cuối cùng từng người thỏa hiệp, mới biết ăn nói Lưu Hoa Vinh tới là một ít đơn giản hiện trường giảng giải. Tương tự cũng mời Bộ Giáo dục Trần Tuyết Diễm đến làm phó bá. Chủ yếu gánh chịu nhưng là giám sát trách nhiệm, phòng ngừa Lưu Hoa Vinh nói đến hưng khởi, ảnh hưởng đến trận đấu. Hai người tự mình giới thiệu một chút, rất nhanh, Lưu Hoa Vinh liền cười nói. Nói thật, cái này cũng là ta lần thứ nhất ở trước mặt nhiều người như vậy chủ trì như vậy cỡ lớn võ đạo thi đấu giao lưu. Lời vô ích không nói nhiều, ta giới thiệu sơ lược một hồi lần này thi đấu giao lưu bối cảnh. Hoa Quốc tổng cộng có 99 chỗ võ khoa đại học, trong đó lấy Kinh Đô Võ Khoa Đại học cùng Ma Đô Võ Khoa Đại học nổi danh nhất. Cái khác 97 trường đại học, lấy Hoa Quốc Võ Đại, Kinh Đô Đại học, Đông Hoa Sư Đại, Kinh Nam Võ Đại, 8 nhà võ khoa đại học, thành lập Bát Giáo Liên Minh Thể, mà cái khác 89 chỗ võ đại, thành lập Võ Đại Liên Minh Thể. Lần này, tham gia thi đấu giao lưu chính là này 4 cái đoàn đội. Phân biệt là Kinh Đô Võ Đại, Ma Đô Võ Đại, Bát Giáo Liên Minh cùng Võ Đại Liên Minh. Trận đấu là đoàn thể đối chiến chế, mỗi đội mỗi lần trận đấu, nhiều nhất ra trận 5 người, một đối kháng, kẻ bại xuống đài, người thắng có thể tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Đội nào lưu đến cuối cùng, đội nào thắng lợi, quy tắc rất đơn giản. Mặt khác, dự thi nhân viên ra trận trình tự sẽ sớm báo bị. Đầu vòng đấu, do rút thăm quyết định. Ngày hôm nay khai mạc thức, chủ yếu là vì để cho mọi người nhận thức một hồi các đội viên cùng với rút thăm quyết định đối thủ. Toàn quốc 99 chỗ võ đại tân sinh mấy vạn người, ngày hôm nay có thể đến tham gia thi đấu, dù cho là dự bị đội viên, cũng là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả thiên kiêu. Sau đó, để chúng ta quen biết một hồi những thiên chi kiêu tử này. Một số năm sau, có thể chúng ta có thể ở các ngành các nghề đỉnh phong lĩnh vực nhìn thấy bóng người của bọn họ. Phía dưới, xin mời lần này chủ nhà đội ngũ, Ma Đô Võ Đại đội dự thi. Ngoặc kép, hậu trường, Phó Xương Đình thu dọn một hồi quần áo, sốt sắng nói, ta bỗng nhiên hơi sốt sắng rồi. Ta cũng vậy, thật nhiều người, lầu 2 còn có thật nhiều tông sư. Ngoặc kép, tất cả mọi người có chút sốt sắng, dù cho Phương Bình cũng không ngoại lệ. Một bên Bạch Nhược Khê động viên nói, chớ sốt sắng, chính là đi cái quá tràng mà thôi. Ngày hôm nay không thi đấu, các ngươi nhất định phải khắc phục. Nếu là lần này đều căng thẳng, vậy chờ lên võ đài, liền phiền phức rồi. Tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu. Kế tiếp, võ đài chiến, cũng là nhiều người như vậy. Nếu là lần này đều căng thẳng, vậy kế tiếp trận đấu xuất hiện sai lầm, có thể sẽ chết người. Chờ nghe được phía trước tiếng la, Phương Bình thở ra một hơi, trấn định lại nói, đi, đi lên, mọi người cứ việc có chút eo hẹp, có thể nên có tố chất vẫn có. nghe vậy dồn dập đuổi kịp Phương Bình, đồng thời về phía trước đài đi đến. Trước sân khấu, Lưu Hoa Vinh chờ đợi bọn họ lên sân khấu đồng thời lật xem tư liệu cười nói, trước trên mạng một ít tin tức, ta cũng nhìn một chút. Lúc đó, mà đồ võ đại Triệu Lỗi bạn học tiếng hô rất cao. Triệu Lỗi là ma đô năm 2008 thi đại học Trạng Nguyên. Còn chưa vào trường cũng đã là nhất phẩm võ giả. Mọi người đều cảm thấy Triệu Lỗi bạn học hiện tại nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đây là tất nhiên, không có ngoài ý muốn. Triệu Lỗi bạn học cũng ở ma võ đội dự thi ngũ bên trong. Hơn nữa là chủ lực đội một thành viên. Bất quá, mà võ năm nay lĩnh đội đội trưởng cũng không phải Triệu Lỗi bạn học. Đương nhiên, đội trưởng không hẳn chính là thực lực mạnh nhất. Có thể thực lực không mạnh học viên nhất định làm không được đội trưởng. Vậy này lần ma võ đội trưởng lại là thần thánh phương nào? Lưu Hoa Vinh đang khi nói chuyện, Phương Bình đã cất bước đi ra. Mọi người thấy sao? Đi ở ma võ đội ngũ phía trước nhất chính là ma võ đội trưởng. Phương Bình bạn học, cùng mọi người chào hỏi làm sao? Trên đài Phương Bình, hơi khom người, mở miệng nói, mọi người tốt, ta là ma đô võ đại, binh khí học viện, sinh viên đại học năm nhất. Phương Bình, ngoặc kép, dưới đài, Phương Viên triệt để mộng bức, đó là ta ca. Tiểu Nha đầu mờ mịt, Phương Bình làm sao lên đài, làm sao còn thành đội trưởng rồi. Bên cạnh Tiểu Linh mắt sáng lên, một mặt sùng bái nói, Phương đại ca lại là ma võ dự thi tuyển thủ, vẫn là đội trưởng, Viên, người ca quá lợi hại rồi. Ngoặc kép, một bên khác, Ngô Chí Hào mọi người cũng giống như bị triển khai thuật định thân. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Một lát, Ngô Chí Hào một mặt khổ sở nói, hắn là đội trưởng, cái tên này, hắn lại là ma võ đội dự thi dài, hắn lại không nói cho chúng ta. Dương Kiến triệt để không nói gì. Lưu Nhược Kỳ đối lập tỉnh táo một chút, thấp giọng nói, Phương Bình đến cùng cái gì thực lực? Này, không cần bọn họ suy đoán. Sân khấu một bên Lưu Hoa Vinh liền cười nói, Phương Bình bạn học đến từ ma võ binh khí học viện. Nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Đồng thời cũng là năm 2008 Thụy Dương thị võ khoa thi Trạng Nguyên. Đương nhiên, đây là bọn hắn trường học đệ trình đến tư liệu. Mọi người đừng tưởng thật. Ma võ chưa chắc sẽ thật bại lộ học viên toàn bộ thực lực. Vẫn trầm mặc Trần Tuyết Diễm xen vào nói. Không phải không hẳn. Là nhất định sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực. Dựa theo ma võ đệ trình tư liệu, đội trưởng của bọn họ Phương Bình am hiểu sư hống công, ngươi tin sao? Khặc, còn có điều này ta lại không thấy, xin lỗi. Trên đài Phương Bình cũng có chút lúng túng, này mẹ nó có thể hay không đáng tin điểm? Ma võ đệ trình tư liệu người còn có thể hay không thể nghiêm túc điểm? Trên đài rốt cuộc không phải Phương Bình một người. Lưu Hoa Vinh hai người nói rồi một hồi Phương Bình. Rất nhanh, chuyển đến những người khác. Ma võ chủ lực đội thành viên tổng cộng có 5 người. Trừ bỏ đội trưởng Phương Bình, đội viên Triệu Lỗi mọi người đều tương đối quen thuộc. Triệu Lỗi bạn học, người cùng mọi người nhận thức một hồi làm sao? Ma đô võ đài, binh khí học viện. Sinh viên đại học năm nhất Triệu Lỗi. Triệu Lỗi bạn học rất lạnh lùng a. Trong tài liệu nói Triệu Lỗi bạn học am hiểu thiết đầu công. Lưu Hoa Vinh bật cười nói, xem ra ma võ không chuẩn bị bại lộ học viên thực lực chân thật. Triệu Lỗi bạn học đồng dạng là nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Ma võ người thứ 3 thành viên, Phó Xương Đỉnh bạn học. Mọi người tốt, ta là Phó Xương Đỉnh. Binh khí học viện sinh viên đại học năm nhất, Phó Xương Đỉnh bạn học cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực, kinh đô thi đại học thứ 4 tên, xếp hạng trước mặt hắn cái kia 3 vị, đều lựa chọn kinh đô võ đại. Ta nghĩ, ma võ cùng kinh võ gặp phải, nhất định sẽ rất thú vị. cũng sẽ bạo phát rất nhiều tràng trạng nguyên cuộc chiến. Mà võ người thứ 4 chủ lực đội thành viên, Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn bạn học mặc dù là nữ sinh, có thể mày liễu không nhường mày dâu. Ở ma võ biểu hiện cũng là cực kỳ ưu tú. Dương Tiểu Mạn bản thân cũng là năm 2008 Hải An tỉnh tỉnh Trạng Nguyên. Ngoặc kép, ma võ người thứ 5 chủ lực đội thành viên, Triệu Tuyết Mai, vị này đồng dạng là nữ sinh, cũng đồng dạng là lấy Trạng Nguyên thân phận tiến vào ma võ. Triệu Tuyết Mai là năm 2008 Thanh Hồ Thị Trạng Nguyên, đồng thời cũng là Đông Lâm tỉnh Thám Hoa. Mà võ dự bị đội viên Trần Vân Hy, nhất phẩm đỉnh phong thực lực, Kinh Nam tỉnh Trạng Nguyên. Ngoặc kép, mà võ dự bị đội thành viên, Đường Tùng Đình, nhất phẩm đỉnh phong thực lực, chấm ngoặc kép, mà võ dự bị đội thành viên Kim Lỗi, nhất phẩm cao đoạn thực lực, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh đối 10 vị đội viên đều là một cái đơn giản giới thiệu. Cuối cùng cười nói, xa hoa đội hình, 7 vị nhất phẩm đỉnh phong thực lực thành viên, 3 vị nhất phẩm cao đoạn thành viên, tương tự cũng tiếp cận nhất phẩm đỉnh phong, tỉnh Trạng Nguyên, thị Trạng Nguyên càng là tụ tập, đây chính là ma võ tân sinh đội. Về nhớ năm đó, chính ta tiến vào võ đại sau, đại học năm 2 học kỳ sau trở thành nhất phẩm đỉnh phong. Đại học năm 3 mới tiến vào nhị phẩm, mãi cho đến tốt nghiệp, đều là nhị phẩm, người tuổi trẻ bây giờ, đều rất lợi hại, ta nghĩ, có thể dùng không được mấy năm, đám thiên kiêu này liền muốn vượt qua chúng ta những người này rồi. Lưu Hoa Vinh cảm khái vài câu, rất nhanh sẽ cười nói, tiếp đó, xin mời kinh võ đội viên dự thi lên đài, ngoặc kép. Kinh đô võ đại đội ngũ vừa ra trận, Phương Bình mọi người dồn dập đem tầm mắt ném bắn xuyên qua. Đầu lĩnh chính là một vị hình dạng gầy gò nam sinh. Đỉnh không cao, rất nhanh, mọi người liền biết, vị này chính là ai rồi. Mà võ bên kia đội trưởng có chút ngoài người ta dự liệu. Kinh võ đội trưởng nhưng là bị mọi người đoán đúng rồi. Hàn Húc, nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Toàn quốc võ khoa thi Trạng Nguyên. Hàn Húc bạn học, người thực sự là nhất phẩm thực lực sao? Lưu Hoa Vinh cười hỏi một câu. Hàn Húc cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nói. Ta là nhất phẩm đỉnh phong. Kinh đô võ đại, 10 vị thành viên đều là nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Không có nhị phẩm, kinh võ đội viên đội hình. Càng sang trọng. 10 vị tất cả đều là nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Ngoặc kép, Phương Bình mọi người cũng có chút nghiêm nghị, mà võ bên này tập hợp 7 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Đã không dễ, không nghĩ tới kinh võ lại toàn bộ đều là, mà đợi được bát giáo liên minh thành viên lên đài. Đội hình cũng rất xa hoa, đội trưởng Ngụy Bân, cùng với 4 vị chủ lực đội thành viên. Tương tự là nhất phẩm đỉnh phong, cái khác 5 người cũng đều là nhất phẩm cao đoạn. Trong đó, liền có Phương Bình bọn họ gặp phải Hoa Đông Đại học sư phạm Trần Hoành Vĩ. Đương nhiên, đã thấy rất nhiều nhất phẩm đỉnh phong thành viên, dưới đài khán giả cũng không phải quá để ý rồi. Mãi đến tận võ đại liên minh thành viên lên đài, lúc này mới lại lần nữa gây nên một trận huyên náo. Võ đại liên minh đội trưởng Tôn Minh Vũ, đến từ Bắc Cương võ đại, nhị phẩm sơ đoạn, chủ lực đội viên Trần Gia Thanh, đến từ Đông Lâm võ đại, nhị phẩm sơ đoạn, chủ lực đội viên Bạch Ẩn, đến từ Nam Giang võ đại, nhất phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, dự bị đội viên Vương Hoài Cẩn, đến từ Đông Ngô võ đại, nhất phẩm cao đoạn. Phương Bình nghe được người quen tên, Đông Ngô võ đại Vương Hoài Cẩn, mặt khác cũng nhiều liếc mắt nhìn đến từ Nam Giang võ đại Bạch Ẩn, cho tới võ đại liên minh hai vị nhị phẩm võ giả. Phương Bình trái lại không thấy thế nào, không ngừng hắn, kinh võ bên kia, Hàn Húc cũng không thấy thế nào hai vị này nhị phẩm võ giả. dưới đài nhưng là có chút rối loạn. Không nghĩ tới hai đại danh giáo cùng bát giáo liên minh đều không một vị nhị phẩm. Ở võ đại liên minh trái lại ra hai vị nhị phẩm võ giả. Sân vận động lầu 2, không ít cường giả tông sư đang ngồi. Giờ khắc này, bỗng nhiên có người cười nói, võ đại liên minh bên này, chơi những này thằng nhóc láu cá xiếc, không quá lớn ý nghĩa. Có người lạnh nhạt nói, có ý nghĩa hay không? Đến thời điểm tự nhiên biết rồi. Ha ha, hiện tại là chiếm được không ít người nhãn cầu. Có thể đợi được nhị phẩm hai vị, bị nhất phẩm võ giả tùy tiện xuyên thủng. Ha ha, khi đó các người liền biết cái gì gọi là nâng càng cao, té càng tàn nhẫn rồi. Đối với võ đại liên minh tâm tư, ở đây ai không phải nhân tinh, lập tức liền đoán được rồi. Bác người nhãn cầu a. Võ đại liên minh rất mạnh, rất lợi hại, hai vị nhị phẩm võ giả. Lợi hại sao? Kinh võ những trường học này đều không có. Bát giáo liên minh cũng không có. Chỉ có võ đại liên minh có nhị phẩm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu võ đại liên minh thiên tài rất nhiều. Tài nguyên rất nhiều. Có thể người ở chỗ này cũng không ngốc. Thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Hai cái nhị phẩm sơ đoạn võ giả. Vào nhị phẩm liền thật vô địch rồi. Mà võ cùng kinh võ bên này. Nói không chắc tùy ý một vị chủ lực đội viên liền xuyên thủng hai vị này nhị phẩm. Đến thời điểm mới nghiêm túc mất mặt, võ đại liên minh bên này người cũng không thèm để ý. Cười nhạt nói, chờ nhìn chính là, cái này ngược lại cũng đúng mỏi mắt mong chờ. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, vòng đầu hai vị nhị phẩm bị xuyên thủng là cảm giác gì? Cái khác không phải võ đại cường giả, cũng đều không nói lời nào. Một bộ mừng rỡ xem cuộc vui dáng dấp. Võ đại liên minh hai vị này nhị phẩm, tốt nhất có chút chân thực lực. Bằng không, vòng đầu liền bị người xuyên thủng. Cái kia mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.